Chương 28, đồng hành. Tháng 9 năm 21-23, 18, 10 số lựa NG4, 3914 đặc biệt cảm tạ Hồng Nhan say múa đồng hài, cho quyển sách người thứ nhất khen thưởng, bản thân tự đáy lòng cảm tạ. Lão sư, người chúng ta đều tới đông đủ. Vì sao không đi A sẽ không thật phải chờ tới quy định tập hợp thời gian A? Một cái mang theo phi công ánh mắt tiểu gia hỏa không nhịn được tả hoán nói. Ngu ngốc, lão sư làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi. Bên cạnh một cái bạo lực nữ manh gõ tiểu gia hỏa một chút nói, mặc dù là đang nói tiểu gia hỏa, bất quá xem ánh mắt của nàng, tựa hồ đối với lão sư cách làm cũng rất là khó hiểu. Không cần phải nói, hai người này, chính là Uchiha Obito cùng Lâm. Ha ha, hồ cả đại nhân Lâm thời quyết định, thêm một mình vào đây. Mọi người liền chờ một chút đi. Nami cả giờ Minato có chút nói xin lỗi nói. Sau mười mấy phút, Giang Thiên không nhanh không chậm đã đi tới, lẽ nào ta đến muộn sao? Nhìn toàn bộ đều đến đông đủ đồng đội, Giang Thiên có chút buồn bực nói. Lần đầu tiên hợp tác liền đến trễ, ấn tượng ước đoán kém rốt cuộc. Ha ha, không có. Rời 8 điểm còn kém mấy phút, bình thường chúng ta chấp hành nhiệm vụ một dạng đều sẽ trước giờ nửa giờ. Nami cả giờ Minato rất hữu hảo cho Giang Thiên giải thích. Hả, vậy rất xin lỗi. Giang Thiên nói. Ta là vĩ đại Uchiha nhất tộc trung nhân Obito. Ngươi là ai, ta có thể làm lại không có ở cổ nổ hạ gặp qua ngươi. Obito vội vàng truy hỏi. Ngộng Nhẫn Thôn, Thượng Nhẫn, Ngộng Nguyệt Giang Thiên. Giang Thiên trắng Uchiha Obito liếc mắt, thản nhiên nói. Lần trước biểu hiện xuất sắc, có thể dùng Ngộng Nhẫn Thôn đặc biệt để bạt Giang Thiên vì Thượng Nhẫn. Hoa, thật là lợi hại. Cùng chúng ta không lớn bao nhiêu, đều là Thượng Nhẫn. Lâm có chút sùng bái nói, hơn nữa còn là một cái đại xuất ca, Lâm tâm lý âm thầm nghĩ, khuôn mặt không tự chủ đỏ. Kakashi, thấy được chưa? Giống như ngươi lớn, nhân gia cũng là Thượng Nhẫn ai, cho nên nói vĩ đại Uchiha nhất tộc thiên tài Obito tổng có một ngày sẽ bị hiệt vượt lên trước ngươi. Obito lại bắt đầu ý ý kêu gào nói. Hừ hừ hạ tặc Kakashi khinh thường phát sinh hai tiếng. Trưởng kiếp đừng hướng về phía nơi khác. Ghê tởm, cũng dám không nhìn bản thân. Obito vừa thấy hạ tặc Kakashi vẻ mặt như thế, cơn tức lại nổi lên, đang muốn tiến lên lý luận. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng làm rộn, phía dưới chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút, thuận tiện kế tiếp hợp tác. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cắt đứt Obito cùng Kakashi giữa tranh đấu, quá mất mặt, nhất là ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người trước mặt. Vẫn còn có một cái ngoại nhân đây. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm lý có chút khổ sở nghĩ đến, làm thầy của bọn họ, ta thực sự là quá thất bại. Ngọc Nguyệt E đỏ, Thượng Nhẫn, Thiện Trường Phong Độn Nhẫn Thuật. Giang Thiên để tỏ lòng ấy náy cùng thành ý, đầu tiên mở miệng. Ta go y Lâm, cô nộ hạ chữa bệnh nì ra. Lâm mở miệng nói, trên mặt còn có chút đỏ ửng. Hạ tạc cả ca si, cô nộ hạ Thượng Nhẫn, Thiện Trường sử dụng lôi độn cùng đao thuật. Che dưới nửa mặt Kakashi lãnh đạm nói rằng, xem ra hắn còn không có từ cha mình cổ nổ hạ nành trắng trong chê tờ mặt chậm quá thần. Cũng vậy, cha của mình vì sẽ cùng bạn, bỏ qua nhiệm vụ, đưa tới làng rơi vào đánh rằng co, làng bên trong mỗi người đều đối với cha của mình châm chọc khiêu khích, ngay cả phụ thân cứu được tên kia nhị dạ nhờ như vậy, sử dụng được bản thân tài hoa hơn người phụ thân không chịu nổi gánh nặng, tự sát mà chết. Ngay cả sau khi chết, tên của hắn đều không thể xuất hiện tại an ủi linh bi trên. Không thể không nói, cô nộ hạ mặc dù là nhị dạ thế giới nhất cường đại nhất, giàu có nhẫn thôn. Nhưng cùng lúc cũng là nhất tối tăm nhất, so với những thôn khác tử minh lấy hắc ám, cô nộ hạ giấu ở dưới đất hắc ám càng để cho người trái tim băng giá cùng sợ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, chuẩn ảnh cấp, Thiện Trường sử dụng phong độn cùng tốc độ. Tóc màu vàng kim, vẻ mặt mỉm cười nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng, hôm nay nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên thành tương lai siêu cường đệ tứ hồ cả. Dạ mã nạ cả y nội chia, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn, sử dụng bí thuật. Nạ dạ xỉ cả củ, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn, sử dụng bí thuật. A kỳ mỉ chia cao dạ, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn, sử dụng bí thuật. Lão đệ nhất ý nổ xịp chỗ tổ ba người, bởi vì Giang Thiên tại chỗ duyên cớ, không nói ra bí mật của mình. Được rồi. Chúng ta lên đường đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hạ tổng kết. Mấy người bắt đầu hướng kết ngạnh sơn phương hướng đi tới. Trong rừng rậm đã cách kết ngạnh sơn không xa Giang Thiên đoàn người ở Lâm Sung ghé qua, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ quan sát bốn phía một chút, rất yên tĩnh, không có bất kỳ động vật vết tích, an tĩnh có chút đáng sợ. Lúc này hạ lệnh, ngừng, lui trận hình nhỏ. Bảy người nhanh chóng tới gần, đem Lâm vây vào giữa, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Giả Mạ Nạ Cạ Y nổi chỉ ở phía trước, Giang Thiên cùng cả cạ sĩ phân biệt đứng ở hai bên, Nạ Giả Sĩ Cạ Củ cùng Ô Bỉ Tổ ở phía sau. Ả Kỳ Mỉ Chịa Cáo Dạ ở Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ sau đó. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nhìn xuống cảnh vật chung quanh, cao lớn cây trong rừng không đủ ánh sáng, nồng đậm lá cây khắp nơi đều là, căn bản không tìm ra được địch nhân. Nghĩ tới đây, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nói ra, Dạ Mạ Nạ Cả Y Nội Chia, Chu Vi có tình huống, cha nhìn một chút. Hảo, đội trưởng. Dạ Mạ Nạ Cả Y Nội Chia hai tay hợp lại, để ở trước ngực. Mắt nhìn trên bầu trời đang phi hành chim nhạn, trong núi lưu tâm chuyển tâm chi thuật. Nói xong, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổi Chia liền ngất ngã xuống, Lâm vội vàng đem hắn đỡ lấy. Sau một lát, ở Lâm trong ngực Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổi Chia tỉnh lại, hướng về phía Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hội báo, địch nhân là tiêu chuẩn chiến đấu tiểu đội, 5 người, ngay phía trước, 1.000 mét chỗ ẩn nút. Phía trước cách đó không xa có đại lượng bẫy dập, chắc là chuẩn bị dùng để đánh lén chúng ta những thứ này tới ủng hộ Nì Dạ. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chuyển qua sinh hướng về phía mọi người nói, mọi người trước đi đường vòng tách ra những thứ này bấy dập, sau đó cẩn thận tới gần đối phương, tiến hành chiến đấu. Đoàn người nhanh chóng đi đường vòng đi tới. Được rồi, hiện tại địch nhân cách chúng ta chỉ có 50 mét, phía dưới phân phối chiến đấu nhiệm vụ. Ạ Kỳ Mỉ Chịa Cáo Dạ trước đối với địch nhân ẩn giấu điểm tiến hành công kích. Sau đó Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ tranh thủ đem địch nhân định trụ hơn phân nửa. Cả Cà Si, Tô Bì Tô, Ngọc Nguyệt Giang Thiên, Dạ Mạ Nạ Cả Y Nội Chia, Lâm cùng ta phân đường tuyển chọn đối với thoát đi phương hướng Nỉ Dạ tiến công. Ngươi chỗ này, chỗ ngươi, ngươi bên này, ngươi bên kia. Ta đang phía trước. Có chuyện sao Lâm liền lưu lại, ngươi không am hiểu loại này phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Không có. Mọi người hồi đáp. Được, tiến công. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hạ đạt mệnh lệnh. Ạ Kỳ Mỉ Chịa lưu bộ phận bội hóa thuật Ạ Kỳ Mỉ Chịa cảo giả hai tay của lập tức trở nên lớn mười mấy lần, hướng về phía năm tên xa nhận ẩn thân địa phương trực tiếp xuất kích, nhất thời cây cối bay ngang, nham thạch gãy. Năm tên xa nhẫn toàn bộ rất nhanh bay ra né tránh, một tên bất hạnh bị thương. Ảnh tử mô phỏng thuật Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ dưới chân của lập tức đi ra một cái màu đen bóng dáng, chia làm năm đạo. Hướng về năm tên xa nhận rơi xuống đất phương hướng chạy gấp đi. Đồng thời, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Cạ Cà Si, Tổ Bì Tổ, Giang Thiên, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổi Chia năm người cũng hướng lấy bọn họ chạy đi. Ta làm sao không đi được, năm tên nỉ dạ đồng thời phát hiện mình không thể động. Giang Thiên trực tiếp ra chiêu, ra sẻn gắng. Lập tức đem hắn đối thủ giải quyết. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Tuy là hắn thành danh tuyệt chiêu phi lôi thần chi thuật vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra tới, nhưng là tốc độ của hắn đã làm cho tất cả cổ nổ hạ cùng mà đối với lý dạ, lực bất tòng tâm. Trong nháy mắt xuất hiện tại xa nhẫn phía sau, phi tiêu trực tiếp xẹt qua xa nhẫn hậu, địch nhân không có bất kỳ đau đớn rời đi. Tổ bị tổ đỉnh đạt xuống tới, ở sử xuất vài cái hỏa độn nhận thuật thời điểm mới đem địch nhân giết chết. Chính hắn nhìn qua cũng có chút chật vật. Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổi Chia không hố là thượng nhẫn, đơn giản lanh lẹ lợi dụng địch nhân không phải an tâm để ý, rất nhanh giải quyết chiến đấu, có vẻ phi thường ung dung. Cạ Cạ Xỉ đi tới xa nhẫn trước mặt, đôi duỗi tay ra, trên bàn tay dĩ nhiên tụ tập vô số hồ quang điện, chợt đè lên cái kia chỉ có phát động mấy viên độc phi tiêu khôi lỗi sư thân thể, một hồi khét lẹn, cái kia khôi lỗi sư bị đốt thành cho bụi lôi độn chỉ đỏ gì, hắn nhanh như vậy liền phát minh ra chỉ đỏ gì. Giang Thiên thấy như vậy một màn, bên trong lòng có chút khiếp sợ, thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Không đúng, tay hắn. Cạ Cạ Xỉ đồng dạng xem cùng với chính mình cũng bị đốt cháy bàn tay, vẫn là không được, thuật này căn bản không có biện pháp tạo thành hữu hiệu địa sát tổn thương. Ta không có biện pháp đem điều này lôi độn hoàn thành. Lẽ nào bằng ta tư chất, liền không thể mở rộng ra nhất thích hợp mình nhất siêu lực sát thương nhẫn thuật. Lần nữa cảm tạ hồng nhan say múa.